Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 92 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Quý vị thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 92 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Thẩm Dĩnh đột nhiên quay đầu lại, lúc này cô mới phát hiện ra ở trên chiếc ghế sofa kia có một bóng người. Cô híp mắt lại nhìn kỹ, quả đúng là tên đàn ông ngoại quốc đó. Hawk đứng dậy từ chiếc ghế sofa, giống như là đã đợi rất lâu rồi. Anh ta hoạt động cổ mình một chút, sau đó quay người đi về phía bức tường đằng sau, rồi nhấc tay lên bật công tắc. Cạch một tiếng, căn phòng lập tức được bao trùm bởi ánh sáng. Thẩm Dĩnh có chút không thích ứng được nên liền lấy tay che mắt lại, rồi lại sợ anh ta làm ra chuyện gì đó nên lại vội vàng rời bàn tay ra. Một chiếc ghế sofa, một cái bàn, một chiếc giường, dưới chân còn được trải một tấm thảm lông cừu cao cấp, vừa trông rỗng lại vừa sang trọng, mang đến một cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Thấy anh ta đang đi về phía mình, Thẩm Dĩnh vội vàng bước xuống giường, còn không kịp mang giày mà đi chân trần lùi về bên cạnh bệ cửa sổ. Anh đừng qua đây. Hawk làm sao mà quan tâm đến lời của cô được. Anh ta đi đến trước mặt cách cô khoảng 2 mét thì ngừng lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô. Sao, cô muốn nhảy xuống à? Khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu nghiệt vô độ đó. So với việc ở cùng một phòng với anh, tôi thà nhảy xuống còn hơn. Được, cô nhảy đi. Khóe môi Hawk nhảy lên một nụ cười khiêu khích. Anh ta lại bước lên trước vài bước như muốn bắt lấy cô. Trong lòng Thẩm Dĩnh lập tức hoảng loạn, cô cắn răng quay người lại, vừa định dùng sức leo lên bệ cửa sổ thì lại nhìn thấy một mảnh vườn hoa với ba màu đỏ, trắng, tím xen kẽ ở bên ngoài cửa sổ, khiến cho cô sững sờ. Sao không nhảy nữa? Hawk đã đi đến đằng sau cô rồi, men theo tầm mắt cô nhìn ra ngoài. Dưới đất tôi còn chôn không ít đồ nữa, nếu cô may mắn thì sẽ đụng chúng một cái, cho dù không chết vì ngã thì cũng chết vì bị nổ. Thẩm Dĩnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Dù là đêm tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái mùi hương khiến người ta sợ hãi đó. Đây không phải là loài hoa bình thường, mà là hoa anh túc. Kể từ khi mở tiệm hoa, cô đã nghiên cứu qua rất nhiều loại hoa rồi. Trong lúc đó cô cũng có tra qua hoa anh túc, nhưng cũng chỉ là trên ảnh thôi, chứ chưa từng nhìn qua thấy hoa thật. Bây giờ lại có một mảnh hoa anh túc lớn đến như vậy trước mắt. Cái bộ dạng đung đưa trong gió đêm đó không những không khiến cô cảm thấy đẹp đẽ, mà ngược lại còn đầy ắp một sự sơ sát lạnh lẽo. Anh ta rốt cuộc là ai mà lại có thể có một mảnh hoa anh túc, một loại thực vật không được phép trồng như vậy? Hawk nhìn cơ thể đang dần cứng đờ của cô, nhân lúc cô còn đang phân tâm thì anh đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong lòng mình. Thẩm Dĩnh cảm nhận được thân nhiệt của người đàn ông đang áp phía sau, cô vặn vẹo dễ dụa. Bỏ tôi ra. Thân người của Hawk cao đến hơn 1m8, đối diện với một Thẩm Dĩnh thấp hơn mình đến 20cm, khống chế cô cũng chỉ đơn giản giống như một con mèo thôi. Đừng nhúc nhích, nếu lát nữa thú tính của tôi xông lên thì chỉ có cô chịu thiệt thôi. Hơi thở của anh phả vào bên tai, cả người Thẩm Dĩnh giống như là bị rắn độc quấn lấy vậy, thật ghê tởm. Odin, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không phải là Odin, cái tên ngu ngốc này vốn không thích hợp với tôi. Giống như là rất bất mãn về cách xưng hô này của cô, cánh tay người đàn ông chợt siết chặt lại, khiến cho hô hấp của Thẩm Dĩnh trở nên khó khăn. Đau quá. Cô cố gắng nhẫn nhịn cái cảm giác khó chịu khi bị ôm này, nhìn chằm chằm vào bóng ảnh ngược trên cửa sổ trước mắt. Anh rốt cuộc là ai? Xem ra chồng cô giải thích cho cô nghe quá ít rồi. Hawk khom người xuống, chiếc cằm cọ vào đỉnh đầu của cô. Nhưng mà không sao, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học lớn. Sự đụng chạm và tiếp xúc của anh ta khiến cho Thẩm Dĩnh buồn nôn. Nghe thấy lời này, trong lòng cô chợt sinh ra vài dự cảm không lành. Anh muốn làm gì anh ấy? Tôi muốn anh ta thưởng thức cảm giác mất đi thứ mà anh ta quan tâm nhất. Nhất định là sẽ rất thú vị. Hawk đưa một tay ra kéo lấy mặt cô nghiêng qua, năm ngón tay dùng sức lập tức để lại dấu trên má cô. Cô phải ngoan ngoãn ở lại đây, như vậy thì trò chơi mới vui được, biết chưa? Thẩm Dĩnh đối mắt nhìn đôi con ngươi màu nâu đó, trong đó lúc này đã không còn sự ôn hòa ngụy trang kia nữa, mà chỉ còn lại sự âm hiểm giảo hoạt và sự tàn bạo khát máu. Cô hoàn toàn không ngờ Hawk có thể giết cô. Sát khí trên người anh ta thật sự quá là nặng rồi. Anh ta giống như là một con cá sấu bị mất đi tình cảm vậy, lãnh huyết dị thường. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa ngàn vạn lần không thể chọc giận người đàn ông trước mắt này được. Hậu quả nếu như chọc anh ta sù lông chắc chắn không phải là thứ mà cô có thể chịu đựng được. Thứ anh ta muốn chính là dùng cô để hãm chân Lục Huy lại. Sự hãm chân này vốn không có cấp thiết mà càng giống với một canh bạc tràn đầy thú vị hơn. Anh ta muốn Lục Huy khó chịu, anh ta ghét cái cảm giác cao cao tại thượng đó. Cho nên tạm thời anh ta sẽ không cần thiết giết chết cô, mà cô bây giờ thì cũng rất khó để mà thoát thân. Chỉ với mảnh vườn hoa xung quanh biệt thự này thì cô đã không thể thoát ra ngoài được rồi. Tuy không biết dưới đó có thật là có thuốc nổ hay không, nhưng chỉ cần đi sai một bước là sẽ đối mặt với cái chết ngay. Điều bây giờ cô phải làm chính là nghĩ cách để kéo dài thời gian với người đàn ông này, như vậy mới có hy vọng rời khỏi đây. Nghĩ xong điều này, cảm xúc như sóng gợn của Thẩm Dĩnh mới bình tĩnh lại. Cô ép bản thân mình phải trấn tĩnh. Anh tưởng bắt được tôi thì sẽ nắm được thóp của Lục Hy sao? Cô hít một hơi thật sâu, trào phúng lắc lắc đầu. Không, từ trước đến giờ chưa hề có chuyện gì có thể uy hiếp được anh ấy. Bao gồm cả những lần anh ta vào sinh ra tử vì cô ấy à? Hawk hoàn toàn đem những lời nói của cô xem như là nói dối. Trước khi ra tay, anh ta đã điều tra qua mối quan hệ giữa hai người rồi. Không chỉ có một lần anh ta vì cô mà đã chọn dấn thân vào nguy hiểm đâu. Một người phụ nữ còn quan trọng hơn mạng sống của mình, đương nhiên là có thể uy hiếp được anh ta rồi. Anh sai rồi. Ngữ khí của Thẩm Dĩnh mang theo một sự khẳng định, khiến cho cô suýt chút nữa là cũng tin luôn. Anh ấy trước đây cứu tôi là chỉ bởi vì có lợi cho mình mà thôi. Anh ấy là thương nhân, nếu như không có lợi mà còn tổn hại đến bản thân mình, anh ấy sẽ không quan tâm đến sống chết của tôi đâu. Cô tưởng tôi sẽ tin cô sao? Hawk cũng không phải là người dễ bị lừa gạt. Nếu anh ta đã ra tay với Thẩm Dĩnh thì đương nhiên đã có tính toán rồi, sẽ không vì hai câu nói của cô mà thay đổi suy nghĩ. Tin hay không tùy anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh bắt cóc tôi như vậy hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Vậy chúng ta cược một ván đi. Con người Hawk thích những thứ không được tốt đẹp, đương nhiên cũng bao gồm mấy loại cá cược sinh mạng này. Nếu như tôi thua, tôi sẽ thả cô đi. Còn nếu như cô thua... Anh ta nói đến đây thì ngừng, giống như là đang cân nhắc cái gì đó. Trái tim Thẩm Dĩnh lúc này đập rất nhanh, nhưng cô ráng nhịn không thốt lên tiếng nào, đợi anh ta tiếp tục nói. Đột nhiên cánh tay siết chặt xung quanh người cô buông lỏng ra. Hawk xoay người để cô đối mặt lại với mình. Đôi con người màu nâu đó lướt lên lướt xuống người cô, cuối cùng dừng lại ở nơi ngực trái của cô. Sau đó anh ta đưa ngón trỏ chọc vào đó hai cái, một cách không mạnh không nhẹ. Thẩm Dĩnh phải gồng hết sức của cơ thể mình mới nhịn được không đẩy anh ta ra. Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Thẩm Dĩnh đưa đôi mắt chấn kinh nhìn anh ta. Anh điên rồi. Hawk thu ngón tay trỏ lại, ánh mắt lạnh lẽo lập tức trở nên sắc bén. Cô không phải là rất có lòng tin anh ta sẽ không cứu cô sao? Sao thế? Không dám nữa à? Thẩm Dĩnh không muốn anh ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong lòng mình. Cô vội vàng thu cảm xúc lại. Chỉ là cho dù cô có ngụy trang như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào che giấu được sự chấn động mà câu nói này đã mang đến cho cô. Cho dù không có Lục Hy thì tôi cũng đã là một người mẹ, tôi tuyệt đối không ở cùng với anh. Nghe cô nói như vậy, Hawk cũng không tức giận. Anh ta một tay nâng chiếc cằm thon gọn nhỏ xinh của cô lên, rồi từ từ khom người tiến sát. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhìn thấy anh ta đang sắp tới, cô vừa định ra tay ngăn chặn lại thì người đàn ông đã kịp thời ngừng lại. Biết không, cô càng chính chuyên thì tôi càng muốn làm cô không chính chuyên hơn nữa. Cô càng tuân thủ đạo đức luân lý thì tôi càng muốn nhìn thấy bộ dạng cô phát điên ở dưới thân tôi. Nụ cười gian tà của anh ta không khác gì so với khi anh ta kề dao vào cổ Thẩm Dĩnh ở bên bồn tắm cả. Anh ta giống như là một kẻ điên khát máu vậy, hoàn toàn không kiêng dè gì mà thốt ra những lời nói khiến người ta phẫn nộ này. Thẩm Dĩnh thật muốn cho anh ta một cái tát, nhưng cô không thể, cô phải nhịn. Anh muốn cược, chúng ta sẽ cược. Cô ngẩng đầu lên, trong lòng có bao nhiêu hư vô thì biểu hiện của cô càng kiên định bấy nhiêu. Anh đợi mà thả tôi đi. Cảnh sát bảo vệ ở bên ngoài nghe thấy cô nói không sao thì lại đợi thêm gần 15 phút nữa.

Lục Hy đứng tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó anh sải bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt vô cảm, đứng ở hành lang mà giống như là đang đứng trong một hầm băng vậy. Kể từ khi cô xảy ra chuyện cho đến bây giờ, anh chưa hề uống một giọt nước nào. Mỗi một sợi dây thần kinh trong não đều đang căng thẳng đến dữ dội, giống như là có thứ gì đó đang kéo lên nó một cách hung hăng vậy. Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Người phụ nữ mà anh khao khát có thể đặt trong lòng bàn tay để bảo vệ, sao lại xảy ra chuyện này? Rõ ràng là trước đó không lâu, cô còn nở nụ cười tươi như hoa nằm trong lòng anh, hạnh phúc nhìn anh. Sao mới chớp mắt đã không thấy cô đâu rồi? Một sự buồn bực đang tung hoành ngang dọc trong cơ thể của anh, tông vào mọi nơi trong cơ thể, khiến cho anh sắp phát điên lên mất. Anh nhấc tay hung hăng, nện một đấm lên tường, tiếp đó là đòn thứ hai, đòn thứ ba. Rất nhanh, khớp xương ngón tay của anh đã trở nên da thịt lẫn lộn, trên tường thì để lại những vết tích màu đỏ sẫm, khiến người ta nhìn mà phải kinh hoàng. Odin, cái tên người nước ngoài đó, anh thậm chí không phải chỉ nghe Thẩm Dĩnh nhắc qua một lần thôi đâu. Rõ ràng, anh đã nghi ngờ qua, nhưng vẫn nhất thời sơ ý không hỏi triệt để. Nếu như anh để tâm hơn chút nữa, chú ý nhiều hơn chút nữa, thì cô sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn rồi. Sự tự trách khiến anh gần như sụp đổ. Cô bị người ta để ý từ khi nào anh cũng không biết. Đối phương cố ý làm ra hành động như vậy khiến cho anh bây giờ nghĩ mà mối tế bào đều đang nóng như lửa đốt. Anh đã nói là sẽ bảo vệ mình thật tốt, nhưng lại quên bảo vệ cho cô. Anh không nuốt lời với chính mình, nhưng lại một lần nữa phụ cô. Dưới đáy mắt người đàn ông hiện lên một tầng màu đỏ, trước mắt dần dần mờ đi và biến thành hình bóng của cô. Lục Hy, mày thật vô dụng. Người trong văn phòng cũng nghe thấy những tiếng đấm vang lên, nhưng không có lấy một người dám ra ngoài khuyên nhủ. Không có ích gì cả đâu, người đàn ông đó yêu thương vợ của mình như thế nào, tất cả mọi người ai cũng đều biết rất rõ. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, có nói gì anh cũng chả nghe lọt tai. Cục trưởng, bây giờ làm sao đây? Còn sao nữa, kêu chuyên gia kỹ thuật đến, gia tăng thêm nhân lực. Bất luận là dùng cách nào đi nữa cũng phải tìm được người trong thời gian ngắn nhất. Cho dù tìm không thấy người thì cũng phải tìm được nơi mà người đó đã rời khỏi. Vậy còn bên vụ buôn lậu? Nói đến vụ án lần này là cục trưởng lại mặt ủ mày trao. Chuyến này Lục Hy đến đây vốn cũng chỉ là đi công tác cùng với vợ của mình. Nhưng kết quả lại xảy ra chuyện này. Chưa nói đến lãnh đạo bên thành phố G có trách phạt hay không, mà vụ án lần này chắc chắn không thể nào tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa. Chuyện vụ án tôi sẽ nói với cậu ta sau. Bởi vì sự mất tích của Thẩm Dĩnh mà trên dưới sở cảnh sát đều mang không khí nặng nề, Lục Hy không có về khách sạn mà luôn đợi ở sở cảnh sát. Trong lòng có bao nhiêu dày vò cũng chỉ có mình anh biết. Mỗi một phút trôi qua đối với anh dài đằng đẵng như cả một năm trời vậy. Không nhìn thấy cô, trong đầu của anh lại xuất hiện đầy áp những suy nghĩ không hay. Nghĩ đến cô sẽ xảy ra chuyện gì, bị cái gì là trái tim anh lại như đang bị chiên trên chảo dầu nóng vậy. Xèo xèo một cách vô cùng đau đớn. Đồ ăn không nuốt nổi, ngủ cũng không yên, trái tim lúc nào cũng đang đập với một tần suất cao. Anh dễ tức điên lên cũng rất nhạy cảm, chỉ cần một lời vô ý, một động tác vô tình là đã có thể khơi dậy phản ứng kích động của anh rồi. Cục trưởng cũng không dám về nhà, ngoại trừ kêu cấp dưới tăng tốc tìm kiếm người thì cũng không còn cách nào nữa. Cuối cùng, vào gần trưa ngày hôm sau cũng có tin tức của Thẩm Dĩnh rồi. Trong văn phòng không lớn chứa đầy những nhân viên điều tra có liên quan đến vụ việc lần này, nhưng ngoại trừ một người nói chuyện thì tất cả những người còn lại đều im phăng phắc. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cục trưởng, chúng tôi đã men theo nhật ký liên lạc của cô Thẩm, thông qua tầng tầng lớp lớp điều tra, cuối cùng cũng xác định được thân phận của đối phương, cũng chính là người bắt cóc cô Thẩm lần này. Cảnh sát đưa văn kiện trong tay mình qua, chỉ là cục trưởng còn chưa kịp nhận thì đã bị Lục Hy giật trước rồi. Cục trưởng lúng túng thu tay lại. Cậu nói tiếp đi. Đối phương tên là Hawk, là một con lai Anh. Những ghi chép về thời thơ ấu thì rất ít. Theo thông tin có sẵn, người đàn ông này đã luôn hoạt động ở Đông Nam Á. Cho đến năm 20 tuổi thì anh ta bắt đầu tiếp xúc với công việc buôn lậu. Bây giờ đã 32 tuổi rồi, đã có hơn 10 năm trong nghề này. Cơ sở bên đó rất vững chắc, cũng chính là cấp trên của những người có liên quan đến vụ án này. Giọng nói của viên cảnh sát vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Càng nghe, khuôn mặt của Lục Hy lại càng trở nên khó coi. Nếu như là như vậy, thì đối phương nhất định là một tên hung bạo. Đông Nam Á là nơi nào chứ? Hắn ta làm công việc trái pháp luật này ở đó, tất nhiên là sẽ xem mạng người như cỏ rác. Thẩm Dĩnh lại đang ở trong tay hắn. Lục Hy nặng nề nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Chỉ khi không nghĩ đến những điều này, anh mới có thể duy trì sự bình tĩnh tối thiểu nhất của mình. Còn người thì sao? Bây giờ nó ở đâu? Cảnh sát nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta bị khí thế cường đại của người đàn ông làm cho chấn động. Sau vài giây, anh ta mới kinh hồn bạt vía mà trả lời. Tạm thời có chút manh mối là đi cùng với một con tàu chở hàng ở cảng. Nghĩ đến sân bay, nghĩ đến bến xe, nhưng lại không nghĩ đến là đi từ cảng. Có vô số tàu đi và nhập cảng mỗi ngày, có lớn có nhỏ, vô cùng nhiều loại. Nếu như có điều tra thì cũng là một việc vô cùng khó khăn. Mà đối phương hiển nhiên là đã nhắm trúng điểm này, buôn lậu cả mười mấy năm, làm sao để người đưa ra nước ngoài một cách yên hơi lặng tiếng. Chỉ là sự tên Hawk đó còn không thể nào rõ hơn được nữa. Những người này một khi đã ra nước ngoài, muốn tìm chỉ là e không còn dễ dàng như vậy. Cục trưởng nhíu mày. Tiếp tục thâm nhập điều tra, đồng thời liên hệ với cục cảnh sát của nước Y phối hợp điều tra. Chuyện này nếu như không giải quyết được thuận lợi thì sẽ thăng lên thành vấn đề ngoại giao, gây áp lực cho đối phương đi. Tôi sẽ tự mình báo cáo. Rõ. Cần bao nhiêu thời gian? Thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên. Anh Lục, thời gian không thể... Cục trưởng giơ tay ngắt lời của viên cảnh sát, sau đó đi đến bên cạnh buông lời bảo đảm với Lục Hy. 5 ngày, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Không có ai nói chuyện, cả căn phòng im lặng như tờ. 3 ngày. Lục Hy ngước mắt lên, khóe môi vì cảm xúc kịch liệt này mà khẽ run rẩy. Nhiều nhất là 3 ngày, nếu tìm không được, tôi sẽ tự mình làm. Rất nhanh sau đó, cảnh sát của nước Y đã bắt tay với bên cảnh sát trong nước, bắt đầu một cuộc điều tra hàng loạt. Bởi vì Hawk có khả năng cắt đuôi rất mạnh, hơn nữa anh ta luôn là một người không sống cố định ở đâu cả. Anh ta cũng có rất nhiều mạng lưới quan hệ ở địa phương, trong đó không thiếu một số tổ chức đảm đương việc làm ô dù bảo vệ cho anh ta. Cho nên cần phải xác định được một phạm vi đại khái, sau đó từng bước một điều tra, chấp hành chiến thuật biển người. Tin tức này đã truyền đến tai của Hawk vào ngày hôm đó. Lý Nhiên vô cùng lo lắng anh ta sẽ bị đụng trúng những điểm nhạy cảm và tạo thành tổn thất lớn. Nhưng khi nghe xong, tâm trạng anh ta lại rất tốt. Lý Nhiên thật sự không hiểu thái độ của anh ta. Hawk, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ lần này là tôi thắng rồi. Thắng? Đúng. Đáy mắt anh ta tràn ngập hưng phấn, giống như là một con báo đã lâu chưa được ăn no, lại nhìn thấy một con nai nhỏ đầy máu vậy. Lục Hy nghĩ anh ta thắng rồi, nhưng lại không muốn để thua mất đi thứ mà anh ta muốn nhất. Lý Nhiên không hiểu anh đang nói cái gì. Anh ta trước giờ vẫn luôn rất khó hiểu, nhưng quyết sách lại cực kỳ ít khi sai sót. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên cảnh sát đã hành động rồi, không thể ngồi yên chờ chết được. Thả chút manh mối cho bọn họ đi, để bọn họ tìm đến đây. Trong khoảng 3 ngày, dù sao thì mảnh hoa anh túc trước mắt này chúng ta cũng phải mang đi. Chỉ là hình thức mang đi lần này sẽ đổi thành cách khác. Lý Nhiên gật đầu. Tôi sẽ căn dặn xuống dưới. Sau 3 ngày chuyển đến biên giới, tin tức bên đó không thông. Cho dù anh ta có tìm cũng phải tìm đến 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà chúng ta cứ nấp như vậy mãi sao? Hawk khẽ cười một tiếng. Anh ta cầm cái thanh mã tấu ở bên cạnh lên, chơi đùa, bộ dạng đầy sự khinh miệt. Lý Nhiên, cậu biết bây giờ bọn họ sợ điều gì nhất không? Lý Nhiên suy nghĩ một lát. Giao chiến? Không. Hawk đi đến trước cửa sổ, đưa mắt nhìn cánh đồng ở bên ngoài, còn có bên rìa cánh đồng, người phụ nữ đang đứng ở dưới mái hiên nhìn vào xa xăm kia. Là không có chút manh mối nào. Thanh âm vừa dứt, người phụ nữ đang đứng ở bên hiên nhà, dường như là cảm nhận được một tầm mắt lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng. Cô quay đầu qua, trong mắt cô còn mang theo những sự sợ hãi chưa thuyên giảm. Vào giây phút nhìn thấy anh ta, cô liền đi vào trong phòng. Độ cong nơi khóe môi của người đàn ông càng sâu hơn. Anh ta nhét thanh mã tấu vào vỏ dao. Muốn đối phó với kẻ địch là phải vào lúc hắn yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất. Bây giờ thứ đang tiêu hao không phải là thời gian, mà là sự nhẫn nại và hy vọng của bọn họ. Đợi đến 10 ngày nửa tháng, người đàn ông đó nhất định sẽ phát điên. Đến lúc đó thì tất cả đã quá muộn rồi. Thẩm Dĩnh vừa quay về phòng thì Hawk cũng theo đến. Trực giác của cô mách bảo người này không mang ý tốt, nên ngay cả cạnh giường cũng không bước qua, mà chỉ đứng sau ghế sofa. Hawk tiến vào, nhìn thân ảnh nhỏ bé kia một cái, rồi ung dung hờ hững đưa tay đóng cửa lại. Sau đó cạch một tiếng khóa cửa. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh cũng híp lại theo động tác của anh ta. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta với sự đầy cảnh giác. Cô nhìn tôi như vậy chỉ càng làm tôi thêm hưng phấn thôi. Hawk không vội tiếp cận cô mà lấy từ trong chiếc tủ được thiết kế ẩn duy nhất trong phòng một bình rượu Tây ra. Trên bình rượu không có bất kỳ nhãn mác nào, cũng không biết được sản xuất từ đâu nữa. Anh ta không dùng ly mà trực tiếp cho vào miệng uống một ngụm. Muốn uống một chút không? Tôi không uống rượu. Lại gạt tôi rồi. Hoặc nhớ cô là một người phụ nữ rất biết uống rượu. Cô còn có một người bạn uống rượu cùng đúng không? Hình như tên là Phùng gì đó. Đáng tiếc tôi lại quên mất tên cô ta rồi. Anh nhìn đôi đồng tử đang co lại của Thẩm Dĩnh, hưởng thụ cái cảm giác khi mình bị kiểm soát cảm xúc của cô. Sau đó nhàn nhã tiếp tục nói. Ban đầu điều tra người bạn trai luật sư ám muội của cô ta cũng phí không ít tâm tư đấy. Hawk dựa bên cạnh bàn, đôi chân dài khẽ bắt chéo qua nhau. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn qua một góc phòng, giống như là đang hồi ức gì đó. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, nếu như Lục Huy không nhận vụ án này thì chắc bây giờ đã rơi trên người người đàn ông đó của cô ta rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ người sẽ thế tội thay cho cô chính là cô ta rồi. Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn sang Thẩm Dĩnh, chớp chớp mắt nói với cô. Sao? Có phải rất hối hận không? Thẩm Dĩnh biết anh ta đang cố ý nói như vậy để giày vò nội tâm mình. Bị nhốt 2 ngày rồi, cô đã không còn sự sợ hãi như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt. Một người máu lạnh vô tình giống như anh, một người không có gia đình bạn bè sẽ không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu. Trong mắt cô, Hawk thực sự là một con quỷ. Anh ta không có tình cảm của con người, anh ta chỉ là một loài động vật máu lạnh và mọi cảm xúc đều được ngụy trang từ đầu đến chân. Người đàn ông này không có sự chân thành và chân ý. Câu nói của người phụ nữ đã thành công khiến cho bàn tay cầm rượu của anh ta khựng lại. Anh ta đột nhiên cười lên, thanh âm giống như được rung lên từ lồng ngực, giống hệt như là một kẻ điên. Bạn bè, gia đình, bọn họ sẽ chỉ hại chết tôi thôi. Không. Thẩm Dĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đây là lần đầu tiên mà cô trực tiếp nói với anh ta suy nghĩ của chính mình. Không phải họ làm tổn thương anh, mà là do anh gieo gió gặt bão. Có một câu nói cũ gọi là nhân quả báo ứng. Anh chồng nhân nào thì sẽ phải nhận cái quả đó. Cô đứng ở đó, rõ ràng là nhỏ bé như vậy, yếu đuối như vậy, nhưng lại đứng thẳng lưng lên và nói với anh ta rằng tất cả những gì anh ta nhận được hôm nay đều là do anh ta tự nhận lấy hậu quả. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói mấy điều này với anh ta. Ngay cả Hawk cũng không biết mình nên tán thưởng hay là phải cho cô chút bài học nữa. Người đàn ông cầm lấy chai rượu và hung hăng bỏ vào miệng uống. So với khi nãy thì động tác này hiển nhiên là có phần gấp rút hơn. Anh ta giống như là phải mượn dòng rượu mát lạnh này để áp chế đi lửa giận. Nhưng chỉ tiếc là lửa giận không những không bị dập tắt đi mà lại càng thổi bùng lên hơn nữa. Anh ta sải bước đi tới chỗ Thẩm Dĩnh, ép cô vào trong góc tường, ý cười nơi đáy mắt đã không còn nữa, chỉ còn lại một sự băng lãnh thấu xương. Đôi môi mỏng gợi cảm màu đỏ hiện lên một tầng ánh sáng mỏng nhờ lớp rượu vàng nhạt khi nãy. Anh ta cười khẩy một tiếng, năm ngón tay hung hăng siết chặt đôi bờ má của cô. Vào giây phút đó, sát khí hiện lên vô tận. Cô quá vô lễ rồi. Dường như là ngay sau khi lời này vừa dứt, cả người Thẩm Dĩnh đã bị khiêng lên vai anh ta. Cô giống như là một món hàng nhẹ tâng vậy, chỉ trong chốc lát đã mất đi quyền tự do làm chủ hành động của mình rồi. Trước mắt là một hồi trời rung đất chuyển, tiếng hét kinh hoàng trông càng thảm thiết hơn nữa. Bỏ tôi xuống. Chiếc đầu vai của người đàn ông đúng lúc trúng ngay vị trí dạ dày của cô. Cái sức ép đó khiến cho Thẩm Dĩnh đau đớn đến trắng bệch cả mặt mày. Hawk bước vài bước đi tới bên giường. Việc vác Thẩm Dĩnh đối với anh ta mà nói là quá đỗi nhẹ nhàng, đến nỗi một tay kia của anh ta vẫn còn rảnh rỗi cầm lấy bình rượu. Bịch. Cơ thể cô bị vứt xuống giường, chiếc giường mềm mại lắc lư vài cái. Đầu óc của Thẩm Dĩnh choáng đến không tả nổi. Cô còn chưa kịp hồi thần thì trên người đã có một bóng đen đè tới. Cô lập tức co rút cơ thể lại, rồi tay chân luống cuống lui về đầu giường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tên khốn nắng mưa thất thường kia. Anh muốn làm gì? Hawk không nói gì, khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười gian tà nay đã ngập tràn sự u ám. Anh ta rõ ràng đã bị cô chọc tức rồi. Đây chính là trực giác đầu tiên của Thẩm Dĩnh. Mấy cái thuyết giáo của cô, để khi chúng ta thực hiện lời cá cược xong rồi từ từ hãng nói. Hawk giơ bình rượu trên tay lên, chỉ là lần này không rót vào miệng anh ta nữa mà là rót vào Thẩm Dĩnh. Chỉ e là đến lúc đó cô sẽ không còn nghĩ như vậy nữa rồi. Nói xong, một dòng chất lỏng mang theo mùi hăng trào ra từ miệng chai, không nghiêng không lệch mà đổ toàn bộ lên người của Thẩm Dĩnh. Thứ chất lỏng cay rát này kích thích làn da của cô né không được nên đầu, cánh tay, đôi chân, cả cơ thể gần như toàn bộ đều bị ướt nhèm nhẹp. có một giọt còn không cẩn thận chui vào mắt cô, khiến cho mắt cô phải tuôn cả nước mắt ra. Hawk giống như là đang thêm một số gia vị và thức ăn mà anh ta sắp sửa dùng vậy. Anh ta không há mồm ăn ngay mà từ từ thưởng thức một lát rồi mới khom người sắp đến. Lục Hy đã lật tung cả đất nước để tìm cô, bây giờ còn liên hệ với cả cảnh sát của nước Y để phối hợp. Hơi thở âm trầm của người đàn ông phả vào bên tai, cả cơ thể Thẩm Dĩnh vô cùng khó chịu, giống như là đã bị gói gọn lại rồi vậy. Cô nghiêng đầu qua né, vừa nhúc nhích được một cái là đã ăn ngay một bạt tai. Lúc tôi đang nói chuyện không được nhúc nhích. Đàn ông không giống như phụ nữ, Hawk lại là con nhà võ. Một cái bạt tai này đã khiến cho đầu óc của cô trở nên ù ù và còn mất cả cảm giác phương hướng nữa. Thua rồi thì phải chịu thua, cho nên tối nay cô chính là người phụ nữ của tôi, là con mồi của tôi. Lúc Hawk nói những lời này, ánh mắt anh ta đều trở nên vô cùng sắc bén. Không phải là cái ánh mắt xâm phạm của những loại đàn ông bỉ ổi xâm loạn, mà là một sự kích động nguyên thủy và hung tàn muốn xé xác người khác ra. Anh ta cuối cùng cũng không khách khí nữa, trực tiếp há miệng gặm vào cổ cô. Làn da mịn màng kẹp ở giữa môi răng kia còn thơm ngon hơn cả trong tưởng tượng nữa. Anh ta không ngừng tra tấn cổ cô, dường như là anh ta còn có thể nhìn thấy được những sợi huyết quản tươi sống đang đập ở dưới lớp biểu bì mỏng manh kia nữa. Vừa yếu đuối cũng khiến người ta mê mẩn nhất. Thẩm Dĩnh ngoại trừ đau đớn thì không còn cảm giác gì nữa. Cái đôi môi mỏng lạnh băng đó giống hệt như một con dao vậy, đi đến nơi nào cũng để lại những vệt máu màu đỏ tươi. Đôi tay cô không ngừng đánh đấm người đàn ông ở trên người mình. Tên khốn, anh cút đi cho tôi. Hawk là một người cực kỳ hưng phấn với máu tươi. Càng chảy máu càng dễ dụa thì khao khát muốn chiếm hữu của anh ta lại càng lớn. Lực đạo nơi cánh tay anh ta lại càng tăng thêm. Hàm răng cắn vào da thịt cô giống hệt như một con quỷ hút máu vậy. Không có hôn, cũng không có ôm ấp da giết. Anh ta chỉ là đang chà đạp và bắt nạt cơ thể đẹp đẽ này mà thôi. Dưới đáy mắt anh ta có dục vọng không? Có, nhưng nhiều hơn chính là một loại ngôn ngữ của dã thú, giống như là một con thú hung dữ đang tìm kiếm gì đó vậy. Anh ta cởi áo trên người cô ra, để lại những vết thương khiến người ta nhìn mà kinh hoàng trên xương quai xanh, ngực và vai của cô. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không hoài nghi, nếu như tối nay thực sự xảy ra mọi chuyện với anh ta, thì có lẽ là hơi thở của cô cũng không còn nữa. Quá đáng sợ rồi. Đối diện với một tên Hawk mạnh mẽ, Thẩm Dĩnh yếu đuối ngay cả một chút lực kháng cự cũng không có. Cô phát hiện mình càng phản kháng thì anh ta sẽ càng hung hãn hơn mà thôi, cho nên không thể như vậy được. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, vào lúc người đàn ông định đưa tay cởi quần của cô, sắc mặt Thẩm Dĩnh lập tức khựng lại. Chiếm hữu người phụ nữ của Lục Hy khiến anh vui đến như vậy à? Cho dù có được tôi đi chăng nữa thì anh cũng chỉ là một kẻ thất bại. Thanh âm thanh lãnh có mang theo sự run rẩy của cô khiến cho người đàn ông đang hoành hành ngang dọc trên người cô phải dừng lại. Hawk ngẩng đầu lên, đôi môi vốn dĩ đi yêu nghiệt của anh không biết có phải vì máu của cô mà càng trở nên sáng rỡ như vậy không. Kẻ thất bại, cô tưởng tôi sẽ quan tâm sao? Chơi hỏng cái thứ đồ mà anh ta thích nhất. Nhìn vị đại luật sư nhất thế vô song bị đả kích nặng nề, đó mới là thứ tôi muốn. Còn với những thứ khác, ai quan tâm? Hawk có thể đối mặt với sự mất khống chế bất kỳ lúc nào, giống như là sử dụng thuốc cấm vậy. Thẩm Dĩnh biết rõ bây giờ cô tuyệt đối không thể đi khiêu khích uy nghiêm của anh ta nữa, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngồi yên đợi chết được. Cô đảo mắt đầy suy tính, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng. Anh muốn? Được thôi, vậy anh làm đi. Tôi sẽ không phối hợp với anh giống như là tôi phối hợp với Lục Hy đâu, bởi vì sự đụng chạm của anh không hề khiến tôi cảm nhận được một chút khoái cảm nào cả. Anh không bằng anh ấy, cho nên anh chỉ có thể nhận được sự đối đãi không bằng anh ấy mà thôi. Chỉ cần hôm nay anh muốn, anh có thể cưỡng ép tôi, nhưng anh vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ thất bại không bằng Lục Hy mà thôi. Cả đời này, Hawk ghét nhất chính là sự so sánh và thất bại. Anh ta có một tuổi thơ cực kỳ bất hạnh, cuộc sống cơ cực, đói rách nghèo hèn. Cả mạng sống thì đã có nửa mạng đều nằm trong tay người khác rồi, mà nguyên nhân tạo ra tất cả những thứ này chính là do anh ta không bằng người khác. Thua cuộc đối với anh ta không chỉ là thất bại mà còn là một sự hắc ám khiến anh ta không thể thở được. Cho nên bao nhiêu năm qua, cho dù có phải hy sinh tính mạng, anh ta cũng chưa từng nhận thua. Chỉ cần thua sẽ khiến anh ta quay về thời thơ ấu, giống như là bản thân mình chưa từng mạnh mẽ như vậy, vẫn luôn sống trong cái bóng đó. Thật ra anh ta đích thực vẫn luôn sống trong cái bóng đó, chỉ là anh ta không chịu thừa nhận, lừa mình dối người lâu rồi khiến anh ta ngay cả bản thân mình cũng bị gạt. Thẩm Dĩnh trơ mắt nhìn Hawk lại hung hăng đè xuống một lần nữa. Sự đau đớn trên cơ thể đối với cô căn bản không là gì cả. Nhưng nếu như tối nay cô thật sự bị người đàn ông khác hủy hoại. Cho dù có một ngày quay về, cô cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn Lục Hy nữa. Hawk, anh sẽ hối hận. Anh sẽ hối hận về quyết định bây giờ của mình. Cứ như vậy, anh cứ làm những điều anh muốn đi. Sau đó thừa nhận bản thân mình là một kẻ thua cuộc sẽ không còn khó nữa đâu. Chỉ cần anh động tay thì những điều này sẽ trở thành sự thật. Anh vĩnh viễn sẽ bị gắn mác kẻ thất bại mà thôi. Sau mỗi một lời nói của Thẩm Dĩnh, đáp lại cơ thể cô chính là một sự đau đớn gấp đôi. Nhưng sự đau đớn trên cơ thể thì có xá gì chứ? Chỉ cần để Hawk ngừng tay thì cô sẽ nhịn. Chỉ đáng tiếc là Hawk không hề có chút ý định nào ngừng tay cả. Anh ta cởi lưng quần của Thẩm Dĩnh ra, hung hăng kéo xuống một cái. Lúc này đây, đôi chân trắng trẻo thon dài lộ ra ngoài, trên người chỉ còn lại một bộ nội y không thể nào che đi cơ thể được. Thẩm Dĩnh cảm giác được bàn tay mang theo vết chai sạn đang từng chút sờ vào. Chính vào lúc Thẩm Dĩnh nghĩ rằng tối nay sẽ không tránh được nữa thì Hawk đột nhiên ngừng tay lại. Anh ta chợt ngồi dậy, đôi mắt đó đỏ tươi giống hệt như là đã bị nhuộm qua sắc máu. Sắc mặt anh ta âm trầm đáng sợ, khí chàng trên người anh ta đang dần đi xuống, bộ dạng thật khiến người ta rét run hơn nhiều so với mỗi lần gặp anh ta trước đây. Thẩm Dĩnh trừng to đôi mắt nhìn anh ta, ngay cả hô hấp cũng phải thật cẩn thận dè dặt. Lượng adrenaline trong cơ thể cô tăng vọt, tim đột ngột đập nhanh lên. Anh ta ngừng lại, chứng minh là lời của cô đã có tác dụng rồi. Sự nhận thức này khiến cho Thẩm Dĩnh nhìn thấy được hy vọng. Vào lúc cô đang định tiếp tục lên tiếng kích thích Hawk thì người đàn ông đột nhiên nện một đấm dữ dội lên bờ vai trái của cô. Người đang trong cơn tức giận căn bản đã sẽ không cố gắng kiềm chế lực đạo, tám phần lực giáng xuống, nắm đấm đó cứng ngắc hệt như tảng đá, mang theo sức lực và lửa giận tuyệt đối tấn công vào cô. Vào giây phút nó giáng xuống, cô còn nghe thấy được một tiếng xương vỡ giòn giã. Thẩm Dĩnh hét lên rồi bật khóc trong đau đớn. Nó không giống như một nắm đấm mà giống như là bị một chiếc búa đánh vào vậy. Một cảm giác như xương cốt bị vỡ ra đâm vào da thịt. Vào lúc tỉnh táo mà phải chịu đựng một sự đau đớn dữ dội như vậy, cả người cô ngay lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kẻ thất bại! Hawk tức giận tột độ, đầu tóc như muốn dựng đứng lên luôn rồi. Cô dám nói tôi là kẻ thất bại? Anh ta chưa từng cho phép bất kỳ ai nói anh ta như vậy. Anh ta mạnh mẽ như vậy, có nhiều thuộc hạ như vậy, có biết bao nhiêu người bán mạng làm việc cho anh ta, mà cuộc sống của họ, sống chết của họ hoàn toàn đều nằm trong một thoáng suy nghĩ của anh ta. Anh ta đã không còn là tên Hawk yếu ớt như trước đây nữa rồi. Anh ta không phải là kẻ thất bại mà là kẻ thống trị. Một bệnh thái tâm lý hoàn toàn hiện ra, rõ ràng thông qua hành vi bạo lực của anh ta. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo nét nữ tính của anh ta trở nên thật đáng sợ. Anh ta không hề ngừng đi sự tàn phá đối với Thẩm Dĩnh. Anh ta đang phát tiết oán hận lên cơ thể vô tội này. Một đấm lại một đấm lên lưng và vùng eo bụng của cô. Cái sự đau đớn chân thật này Thẩm Dĩnh cả đời này cũng chưa từng cảm nhận qua. Hawk không tiếp tục xâm phạm cô nữa, nhưng cô rất có thể sẽ bị đánh chết. Những sự đau đớn đó không chỉ là ở bên ngoài, mà giống như là còn thông qua làn da cô xuyên vào lục phủ ngũ tạng bên trong nữa. Không biết qua bao lâu, Thẩm Dĩnh đã không còn nghe rõ lời tức giận của Hawk nữa rồi. Cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Khi cơn đau cùng cực vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, nó sẽ dần dần trở nên tê liệt. Cuối cùng sau một cú đấm của Hawk, cô đã hoàn toàn bị ngất đi. Hawk bị cô chọc tức, những lời mà từ trước đến nay anh ta chưa hề muốn nghe người khác nói đều đã bị người phụ nữ ở dưới thân này nói ra hết rồi. Cô làm anh ta tức giận cho nên phải chịu đựng sự trừng phạt này. Đến khi Hawk dịu tâm lại, phát tiết gần xong thì người phụ nữ bên dưới đã không còn động tĩnh nào nữa rồi. Chiếc ga giường vốn sạch sẽ đã bị nhuốm lên một vết máu lớn. Trên dưới dưới cơ thể sạch sẽ hoàn hảo này đều là những vết thương do anh ta ban tặng. Cái tát trên mặt kia khiến cho bên má trái của cô hoàn toàn sưng lên, thậm chí còn hiện lên một màu xanh đậm nữa. Chết rồi sao? Hawk đưa tay để thử hơi thở từ mũi cô, một hơi thở rất nhẹ, nếu như không cảm nhận cẩn thận thì dường như là sẽ không phát giác ra được. Người đàn ông rũ mắt xuống, những sợi tóc trước trán đã che giấu đi đôi con ngươi màu đen đầy tàn nhẫn của anh ta. Sự nóng nảy trong cơ thể cũng dần dần bình tĩnh lại, thay vào đó là một sự trống rỗng và cô đơn không cách nào mà nói ra được. Anh ta luôn luôn ở một mình, chỉ có đám hoa anh túc ở bên ngoài ở cạnh anh ta. Căn phòng này là nhà anh ta, nhưng hôm nay đã bị máu tươi của một người phụ nữ khác nhuộm đỏ. Hawk tỉ mỉ đưa tay nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, mi tâm anh ta nhíu lại. Vào thời khắc yên tĩnh không có người này, cuối cùng anh ta cũng để lộ ra một tia cảm xúc chân thật thuộc về mình. Đáng ghét, ngay cả máu của người phụ nữ này cũng thật sự rất đáng ghét. Nhưng tại sao trong lòng anh ta lại mang máng rối loạn lên như vậy? Có lẽ là do vết thương lòng chưa từng bị người khác đụng qua từ lâu, nay lại bị vạch trần ra lần nữa. Cũng có lẽ là vì điều khác. Hock không dám nghĩ sâu thêm nữa mà chỉ bò dậy khỏi giường một cách vô cùng lạnh nhạt hờ hững. Sau khi mặc lại quần áo cho Thẩm Dĩnh xong, anh ta mới quay người rời khỏi phòng ngủ. Hai thủ hạ đứng ở bên ngoài cửa canh giữ, nhìn thấy anh ta đi ra ngoài thì liền khom người xuống cung kính chào. Bọn họ đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết ở trong phòng ban nãy rồi. Đừng nói là tới tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe thôi cũng đã đủ khiến chân mềm nhũn rồi. Hock trực tiếp bước ra ngoài, chẳng hề ngoảnh đầu lại, chỉ vứt lại một câu hờ hững. Kêu bác sĩ tới đây khám đi, giữ lại mạng, đừng có để cô ta chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 92 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.